Daddy tàn nhẫn yêu Mommy, chương 4, dùng máu của con cho người, 2, góc truyện audio.com, này của hắn, nhìn xuống gương mặt thanh khiết lạnh lùng tựa như hoa cúc an tình của Diệp Chi Thanh, nửa tiếng sau, 100.000 cm khối sẽ được chuyển tới. Hứa Hoành Văn cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, tuy rằng nhóm máu AS vô cũng chân quý, nhưng nếu người đàn ông này chịu ra tay thì 100.000 cm khối cũng không phải vấn đề lớn gì. Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị, hơn nửa giờ sau phẫu thuật sẽ lập tức bắt đầu. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ, Hứa Hoành Văn cũng không nhiều lời, nhanh chóng bước vào phòng phẫu thuật để chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Hứa Hoành Văn là khách quen thường xuyên đến biệt thự này điều trị, đối với các thiết bị bên trong vô cùng quen thuộc, nhanh chóng chuẩn bị ổn thỏa những thứ cần thiết cho ca phẫu thuật, đồng thời, 1.000.000 cm khối AS máu cũng đã được đưa tới, ca phẫu thuật có thể lập tức được bắt đầu. Trong phòng phẫu thuật, Hứa Hoành Văn tiêm thuốc gây mê cho Diệp Chi Thanh, ý bảo Trạm Kình đặt Diệp Chi Khanh lên giường mổ, Trạm Kình lập tức ôm Diệp Chi Thanh ngồi vào giường phẫu thuật, đối với vết thương của Diệp Chi Khanh vô cùng cẩn thận, nhìn về hướng Hứa Hoành Văn, bắt đầu được rồi. Anh khẳng định có thể phẫu thuật như thế này sao? Khóe miệng của Hứa Hoành Văn co rút, hắn thật sự không thể hiểu rõ người đàn ông này, đây là đàn ông nguy hiểm xem phụ nữ là thứ bẩn thỉu nhất trên đời sao? Trạm Kình liếc hắn một cái, từ khi nào trình độ của cậu lại xuống cấp như vậy? Trình độ phẫu thuật bị xem thường, Hứa Hoành Văn không nhịn được nói, anh thật sự đã quyết định như vậy à? Phải biết rõ là điều đáng lo nhất không phải viên đạn trong người cô ấy mà điều đáng e ngại nhất chính là những mảnh thủy tinh nhỏ kia, ca phẫu thuật này phải mất ít nhất 7-8 giờ, anh có thể khẳng định cánh tay của mình có thể chống đỡ nổi sao? Trạm Kình cũng không liếc hắn một cái. Hứa Hoành Văn hít sâu một hơi, phải tự nhủ mình bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, không cần nghĩ cũng biết cái tên này hôm nay nhất định đã uống lộn thuốc, vì vậy hắn cũng không phí thời gian so đo với hắn. Bình ổn lại cảm xúc của bản thân, Hứa Hoành Văn nhanh chóng đi vào trạng thái, đầu tiên giúp Diệp Chi Thanh lấy viên đạn trên vai xuống, khi lấy viên đạn ra, sắc mặt của Hứa Hoành Văn và Trạm Kình đều thay đổi. Viên đạn này rõ ràng đã được chế tạo lại, bên trong không những chứa chất độc, hơn nữa còn xâm nhập vào thân thể vài thứ tựa như bụi gai đâm sâu vào da thịt làm cho người kia thống khổ tột cùng. Đúng là thật không dễ dàng chế tạo ra viên đạn như vậy, chi phí để chế tạo ra viên đạn này không hề thấp, rốt cuộc là ai có ân oán sâu nặng gì với Diệp Chi Thanh mới có thể cố ý chế tạo ra loại viên đạn như vậy. Hứa Hoành Văn nhíu mày, loại độc này vô cùng nguy hiểm, nhưng may mắn là Chi Thanh đã buộc chặt miệng vết thương bằng không chất độc xâm nhập vào sâu trong cơ thể. Dù gì Chi Thanh cũng là người có. Góc truyện audio.com, tiếng trong giới bác sĩ, cô ấy rốt cuộc là đã đắc tội với kẻ nào? Trạm Kình nhìn qua viên đạn kia, lại nhìn người con gái yêu ớt lạnh lùng nằm trong lòng hắn, viên đạn bắn vào bả vai em ấy khẳng định sẽ rất đau, nhưng em ấy từ đầu đến cuối cũng không kêu một tiếng, thậm chí trong hoàn cảnh như vậy còn cố gắng bảo vệ tốt cho Trạm Thừa, mà chính em ấy lại bị thương nặng như vậy, Trạm Thừa ngoại trừ có chút hoảng sợ thì bản thân cũng không có chút tổn hại nào. Nhìn vào gương mặt thuần khiết lạnh lùng tựa như đóa cúc nhỏ của cô, Trạm Kình mở miệng nói chuyện, âm thanh trầm trầm khiến cho người khác không nghe ra cảm xúc của hắn. Dường như cậu có chút hiểu biết về em ấy. Động tác của Hứa Hoành Văn không hề chậm chạp, trầm ổn xử lý miệng vết thương của Diệp Chi Thanh. Tôi đã gặp cô ấy trong một lần đi tình nguyện của bác sĩ, lúc đó, cô ấy đã là một bác sĩ có danh tiếng trong giới y học, tay nghề của cô ấy so với tôi chỉ hơn chứ không kém, thậm chí khi tôi phải thường xuyên phẫu thuật cho người ở chiến trường, phương diện phán đoán tại hiện trường của cô ấy còn tốt hơn tôi. Mặc dù bề ngoài cô ấy luôn tỏ ra lãnh đạm khó gần, nhưng bên trong là một người ấm áp, mặc dù thái độ của cô đối với mọi người có chút xa cách nhưng cũng không hoàn toàn cự tuyệt tiếp xúc với những người xung quanh, nếu chân chính ở chung với cô sẽ phát hiện thực ra cô cũng không phải là người khó gần cho lắm. Lúc ấy tôi từng có một ý tưởng muốn tuyển dụng cô ấy, sau khi kết thúc đợt tình nguyện tôi vô cùng chân thành đưa ra lời mới với cô nhưng lại bị cô cự tuyệt. Khi đó, những điều kiện mà tôi đưa ta cũng khá tốt, cũng vô cùng tin tưởng điều đó, nhưng thật sự không nghĩ tới cô gái tâm lãnh này không chút nghĩ ngợi ngang nhiên cự tuyệt. Nghĩ đến lý do Diệp Chi Thanh cự tuyệt hắn, Hứa Hoành Văn lập tức buồn bã, cô ấy từ chối tôi, với lý do là bởi vì cô ấy không thích G Quốc. Nghe vậy, ánh mắt Trạm Kình nhìn Diệp Chi Thanh khẽ động. Nói ngoài lề, Văn sẽ thay đổi từ hôm nay, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ. Nếu không có gì thay đổi, 8 giờ sáng mỗi ngày chuyện sẽ được cập nhật. Hú hú hú, cố lên, cất dấu, editor, Temin 997, beta, Alisa, cập nhật 10, 6, 2020 tại Việt Nam Overnight cách chương.